Vạn cổ ma tôn, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Đúng vậy, có bản lĩnh thì ngươi đi cướp của kẻ khác đi. Ủa, người này sao trông quen vậy nhỉ? Thấy ngươi nói vậy, hình như đúng là gặp qua ở đâu rồi. Rất nhiều người nhìn ngó nam tử chật vật kia, đều cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không ai nhận ra đó là ai. Ngụy Thanh Phong cầu kiến người hộ đạo. Nam tử chật vật, dùng hết khí huyết, hô lớn một câu, "Ngụy Thanh Phong, đó là ai vậy? Chờ chút, cái giọng này nghe quen quen. Sao nghe giống giọng của Tam hoàng tử điện hạ thế nhỉ?" "Ngụy Thanh Phong, Ngụy Thanh Phong, đây không phải là tên thật của Tam hoàng tử điện hạ hay sao?" Tất cả các thế lực lớn nhỏ bỗng chốc ngẩn ra. "Tam hoàng tử điện hạ, sao hắn lại ra nông nỗi này? Tam hoàng tử điện hạ, ngài sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi?" Vệ thúc ở trên hoàng liễn cũng kinh hãi. Ngay khi ông ta nhảy xuống khỏi hoàng liễn, bay xuống, một bóng người già nua xuất hiện trước mắt Tam hoàng tử. Đó là một ông lão tóc xám, trên người mặc áo bào đen tuyền, mái tóc che lấp khuôn mặt, không nhìn rõ dáng vẻ ra sao. Nhưng khí tức phát ra trên người hắn, ngay cả đại lão như tông chủ Kiếm Ma Tông, tông chủ Lưu Vân Tông cũng phải kiêng kỵ. Đây là một người đứng vững ở cảnh giới toàn đan cảnh viên mãn. Không biết là lão già đã sống được bao lâu. Đây chắc là người hộ đạo nhỉ. Người như Tam hoàng tử đây mỗi khi ra khỏi cửa, cơ bản đều sẽ có người âm thầm bảo vệ. Xem ra, bản thân Tam hoàng tử cũng biết chuyện này. Tam hoàng tử, ngài chủ động gọi lão phu ra đây. Vậy sau khi trở về, ngài đã biết phải làm thế nào rồi chứ? Người hộ đạo vẻ mặt vô cảm, trầm giọng nói, "Ta biết, ta nhất định sẽ tới chỗ phụ hoàng nhận tội." Tam hoàng tử nói với giọng cung kính. Từ thái độ của Tam hoàng tử có thể thấy, người hộ đạo ở hoàng thất Đại Ngụy cũng có địa vị nhất định. Tiếp đó, Tam hoàng tử bèn cùng người hộ đạo truyền âm nói chuyện. Nhưng bọn họ lại phát hiện một điểm kỳ lạ. Người hộ đạo vô cảm kia sau khi nghe Tam hoàng tử thuật lại mọi chuyện, thì sắc mặt thay đổi hết từ biểu cảm này đến biểu cảm khác. Kinh ngạc, thắc mắc, nghi ngờ, không dám tin, sững sờ, các biểu cảm được phóng đại trên khuôn mặt người hộ đạo. Cách chương